Thạch Kính Nhất mặt tối sầm lại, hít sâu rồi nhìn về phía con gái mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net